Chí Tôn Tiên Đạo, chương 342, 344. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, nếu muốn đem Hắc Huyền đỉnh cái đáy tất cả đích trận pháp đô tìm hiểu, chỉ sợ phải ít nhất mấy vạn năm đích thời gian. Này Thiên Tiết Lăng Vân mở liễu hai mắt, nhìn trong tay đích Hắc Huyền đỉnh, kinh ngạc đích nghĩ đến. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com. Này trận pháp đô thầm hợp thiên đạo, mỗi tìm hiểu một cái trận pháp cũng có thể đủ ngộ xuất rất nhiều đường lớn tới lý. Này trận pháp vừa là hỗ trợ lẫn nhau, có đôi khi ngộ ra một cái trận pháp đến, đối trước kia ngộ xuất đích khác trận pháp cũng lại có liễu mới đích hiểu được. Mà Hắc Huyền đỉnh trong đích trận pháp vô cùng vô tận, nếu muốn hoàn toàn hiểu được phải ít nhất mấy vạn năm đích thời gian. Tiết Lăng Ca 23 giờ Vân lần nữa nhắm lại liễu hai mắt. Hắn đích thần thức vừa lâm vào liễu Hắc Huyền đỉnh trong, lại bắt đầu lĩnh ngộ Hắc Huyền đỉnh trong đích trận pháp. Mặc dù nếu muốn hoàn toàn lĩnh ngộ phải vô số đích thời gian, nhưng là có thể lĩnh ngộ một ít là một ít. Lĩnh ngộ đích càng nhiều, Tiết Lăng Vân đích tu vi tăng trưởng cũng lại càng mau. Hắn đối vũ trụ thiên đạo đích hiểu rõ cũng lại càng đa. Này đô làm cho hắn thật sâu lâm vào không cách nào tự kềm chế. Thời gian chậm rãi đích quá khứ. Tiết Lăng Vân mỗi ngày tìm hiểu thiên địa đường lớn. Ngắn ngủn thập năm đích thời gian, hắn đích công lực dĩ nhiên vừa tăng trưởng liễu thập bội. Mà hắn đích tâm cảnh cũng mơ hồ có đột phá thay ất thật tiên tầng thứ nhất đích xu thế. Nếu là trước kia, Tiết Lăng Vân khẳng định sẽ mừng rỡ không thôi. Nhưng là này thập năm qua tham nghiên đường lớn, hắn cảm giác được chính mình thật là quá nhỏ bé liễu. Phía trước còn có vô số đích đường phải chính mình đi đi. Cho nên cảnh giới đích đột phá đối hắn mà nói cũng không có quá lớn đích hấp dẫn lực liễu. Phía trước đích đường lớn mới có vô cùng đích hấp dẫn liễu. Thập năm qua Đông Thắng Thần Châu vẫn đang không có quá lớn đích biến hóa. Linh Bảo vẫn đang không có xuất hiện. Bất quá Hắc Sơn, Lý Nghiêu, Triệu Vô Châu ba người đã hoàn toàn chiếm lĩnh liễu thôn Thiên Đại Bằng Vương lưu lại đích địa bàn. Bây giờ bọn họ kẻ dưới tay có được 80.000 vạn lần yêu binh. Trong đó đích 300 vạn tinh duệ đã biên vào thiên binh thiên tướng trong. Tiết Lăng Vân bế quan thập năm, đi ra sau khi lại đã Đông Thắng Thần Châu đi một chuyến. Nhìn một chút Đông Thắng Thần Châu đích tình huống sau khi lần nữa trở lại thiên đình. Tại thiên đình trung hưởng thụ liễu một đoạn gia đình chi vui. Hảo hảo đích theo Tống Ngọc Giao đám người du ngoạn liễu một trận. Hắn lần nữa bế quan tu luyện. Đầu tiên là một lần nữa phiên duyệt liễu. Thiên sách, chấm, Si Vưu Thật Kinh, Huyền Nữ Kinh, Huyền Thiên Quyết, đẳng bí tịch một lần. Này bí tịch đích mỗi một chữ mỗi một câu đô cho hắn mới đích cảm thủ. Đây đều là hắn thập năm qua lĩnh ngộ thiên đạo đích kết quả. Dùng một năm đích thời gian đem này bí tịch một lần nữa tham nghiên một lần. Tiết Lăng Vân phát hiện chính mình dĩ nhiên tại bất chi bất giác trung bước vào liễu thay ất thật tiên đích người thứ hai cảnh giới nói tâm tinh huyền. Hắn trong lòng vô hỉ không lo. Lần nữa bắt đầu tham nghiên Hắc Huyền đỉnh trong đích đại trận huyền bí. Viễn tại Huyền Nữ cung đích cửu thiên huyền nữ cũng là trong lòng khiếp sợ. Này Tiết Lăng Vân đích tu luyện tốc độ thật sự làm cho nàng kinh ngạc vô cùng. Tiết Lăng Vân mỗi lần bế quan đều có như thế đại đích tiến bộ. Thật sự là không thể tưởng tượng. Thời gian trong lúc Tiết Lăng Vân đích bế quan trung chậm rãi vượt qua. Tiết Lăng Vân đích tu vi tiến vùn vụt. Vừa quá khứ 50 năm đích thời gian. Này Thiên Đông Thắng Thần Châu rốt cục xuất hiện liễu dị biến. Một tầng mông mông lung lông đích bảo khí đem khắp Đông Thắng Thần Châu đô bao trùm ở. Bất quá này bảo khí bình thường đích người tu chân là căn bản nhìn không thấy tới đích. Chỉ có chánh thức đích đại thần thông giả mới có thể cảm thấy được tầng này bảo khí. Trong lúc nhất thời tiên giới tất cả đích đại thần thông giả đều bị kinh động. Tiết Lăng Vân đang ở bế quan tu luyện. Đột nhiên bên tai truyền đến cửu thiên huyền nữ đích thanh âm. Lăng Vân, người đáo ta nơi này đến một chút. Tiết Lăng Vân đi tới Cửu Thiên Huyền Nữ chỗ đích huyền nữ trong cung. Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười nhìn Tiết Lăng Vân. Nói, Lăng Vân, người thật sự là quá nhường ta kinh ngạc liễu. Của ngươi tu vi thật sự là tiến triển cực nhanh. Lúc này mới hơn 10 năm đích thời gian. Ngươi dĩ nhiên tăng trưởng tới rồi cái này địa bước. Nếu bây giờ đích ngươi cùng thôn thiên đại bằng vương quyết đấu. Cho dù không cần xuất nọ vài món pháp bảo. Chỉ sợ thôn thiên đại bằng vương cũng không phải của ngươi đối thủ liễu. Tiết Lăng Vân mỉm cười. Nói, nương nương quá khen. Lăng Vân bây giờ đích tu vi vẫn rất thấp vi. Phía trước phải đi đích đường vẫn rất dài rất dài. Đường từ từ ngoài tu viễn hề. Ta đem cao thấp mà cầu tác. Nương nương, không biết ngươi gọi ta tới là vì chuyện gì. Cửu Thiên Huyền Nữ đối Tiết Lăng Vân như thế khiêm nhường đích thái độ rất là hài lòng. Nàng cũng không biết nói Tiết Lăng Vân mấy năm nay lĩnh ngộ đích thiên đạo càng ngày càng nhiều. Càng phát ra cảm giác được chính mình đích nhỏ bé. Những lời này đều là Tiết Lăng Vân phát ra từ phế phủ đích. Cửu Thiên Huyền Nữ trầm tư liễu chỉ chốc lát. Nói, ta gọi là ngươi tới là vì Đông Thắng Thần Châu đích chuyện. Bây giờ Đông Thắng Thần Châu được một tầng bảo quang bao phủ. Đây là linh bảo sắp xuất thế đích dự triệu. Nhiều nhất thập năm linh bảo sẽ xuất thế liễu. Người tốt nhất tự mình đi Đông Thắng Thần Châu nhìn một cái. À, Tiết Lăng Vân trong lòng cả kinh. Hắn hướng tới hạ giới đích Đông Thắng Thần Châu nhìn lại. Hắn bây giờ tu vi không so với tầm thường. Này thiên đình đích lục địa tầng mây căn bản đỡ không được hắn đích tầm mắt. Nhưng là tại hắn trong mắt Đông Thắng Thần Châu hay là nguyên lai nọ phó sở dạng. Căn bổn không có cái gì châu quang bảo khí. Cửu Thiên Huyền Nữ tuyệt mỹ đích dung nhan thượng lộ ra mỉm cười. Nàng nói, này bảo khí ngươi là nhìn không ra tới. Bất quá nữa quá, không lâu hẳn là còn có thể có khác đích dấu hiệu xuất hiện. Ngươi bây giờ liền đi trước Đông Thắng Thần Châu. Lần này đây nhất định phải đem linh bảo nắm chặt tại chúng ta đích trong tay. Này đối chúng ta vượt qua thiên địa đại kiếp đem đại có trợ giúp. Tiết Lăng Vân gật đầu, nói, nương nương, đã như vậy, ta cái này hạ giới, hy vọng linh bảo có thể nắm giữ tại chúng ta trong tay. Tiết Lăng Vân rời đi huyền nữ cung, hướng tới hạ giới đích Đông Thắng Thần Châu bay đi, Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn đang tại cung điện trong trầm tư. Không lâu của nàng trên mặt hiện lên liễu một tia cười khổ, chỉ nghe nàng nhẹ giọng nói. Chú ý linh bảo đích người không biết có bao nhiêu. Nếu muốn tránh thức bắt được linh bảo quá khó khăn liễu. Tiết Lăng Vân, chỉ mong người kia có thể chiếu cố ngươi một chút. Chúng ta có lẽ có thể đa một tia hy vọng. Lưu ý đáo Đông Thắng Thần Châu bảo tức giận đương nhiên không chỉ Cửu Thiên Huyền Nữ một người. Tất cả đại thần thông giả đô chú ý tới liễu Đông Thắng Thần Châu đích tình huống. Tại 33 thiên ở ngoài. Thái thượng lão quân đích động phủ trong. Hỗn Nguyên nói tổ thái thượng lão quân đang ở làm đệ tử nhóm nói. Hạ phương ngồi thật to nho nhỏ mấy ngàn tên thần tiên. Này thần tiên có khi là thái thượng lão quân đích đệ tử đích truyền. Có đích chỉ là ứng yêu mà đến. Những người này tất cả đều cung kính mà ngồi. Cẩn thận linh nghe lão quân nói. Thái thượng lão quân vừa mới kể xong một quyển nói sách. Đột nhiên nói, thiên địa đại kiếp sắp đã đến, quan hệ thiên địa đại kiếp đích linh bảo cũng sắp xuất thế. Hạ phương Đông Thắng Thần Châu đã có bảo khí hiện lên. Các ngươi cũng đi hạ phương tranh nhất tranh đi, nhìn một chút có, không tới lúc cái này linh bảo. Lữ Đồng Tân cũng ngồi ở hạ phương, nghe nói như thế sau khi, Lữ Đồng Tân đứng lên, nói, sư phụ. Cũng không biết nói đây là một món đồ cái gì linh bảo. Thái thượng lão quân mỉm cười. Nói, ta cũng không biết, cách chương.